Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Vân Uyển Nghi đánh lén ban đêm. A Tương Đương, đừng nháo, Tô Dật Dương đột nhiên đem Vân Uyển Nghi bổ nhào, đem Vân Uyển Nghi đặt ở dưới thân, trên mặt một vệt cười xấu xa. Hắc hắc, Uyển Nhi, đợi chút nữa ngươi liền ngủ cái này đi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, hai tay chống đỡ lấy Tô Dật Dương lồng ngực, sẵn giọng, không được, bà bà mụ mụ của Toa dân phòng ngay tại chúng ta cách đó không xa. Như vậy a, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái thất vọng. Vậy được rồi, nhìn tới tối nay chỉ có thể là chính mình ngủ. Thấy được Tô Dật Dương có chút mất mát biểu tình, Vân Uyển Nghi nội tâm có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói thầm, nhìn tình huống đi, ta chậm chút thời điểm tới nữa tìm ngươi đi. Thật, Tô Dật Dương biểu tình đột nhiên trở nên rất là kinh hỉ. Lúc này lại nhìn, còn nào có cái gì mất mát uể oải bộ dáng. Ngươi vậy mà diễn ta. Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, nắm tay nhỏ tại Tô Dật Dương chỗ ngực một hồi mãnh liệt truy. Tô Dật Dương nắm lấy Vân Uyển Nghi nắm tay nhỏ, tại Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng trên miệng nhỏ chính miệng. Cười hắc hắc nói, dù sao ngươi vừa rồi đáp ứng ta, ngươi nhưng không cho lật lọng, ta chờ ngươi a Tương Đương. Vân Uyển Nghi đẩy ra Tô Dật Dương, đôi mắt đẹp chứa giận trừng mắt Tô Dật Dương, bại hoại, chính mình thu thập đi, ta trở về phòng. Nói xong, Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, quay người ra khỏi phòng. Nhưng lúc này Tô Dật Dương quay đầu lại lúc, phát hiện đệm chăn cũng đã bị Vân Uyển Nghi thu thập xong. Tô Dật Dương nằm ở trắng nõn nà trên giường, cùng với nhàn nhạt mùi thơm, cùng với Vân Uyển Nghi trên người như có như không mùi vị. Tô Dật Dương hai tay gối lên dưới đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia treo cao lấy minh nguyệt, trong mắt mơ hồ hơi có suy tư. Hắn đang tự hỏi vừa vặn Vân Quốc Đống chỗ nói công thương nghiệp, hiện nay trong tay hắn tồn tại Vạn Vinh tập đoàn cùng Diệu Dương Phong đầu hai cái công ty, một cái trọng công thương nghiệp, một cái trọng internet, cả hai trọng tâm đều rất rõ ràng, đồng thời cũng rất ngắn. Như thế nào đem cả hai liên hợp lại, nhường Diệu Dương Phong đầu dính đến công thương nghiệp lĩnh vực, nhường Vạn Vinh tập đoàn dính đến internet lĩnh vực, đây là Tô Dật Dương đón lấy đi xuống phải làm sự tình. Tuy rằng hắn có tâm nghĩ làm chút công thương nghiệp, nhưng hắn cũng không nghĩ làm những cái kia rõ ràng đã là trời chiều sản nghiệp công thương nghiệp. Thương nhân trục lợi, nếu như không có mảy may chất béo có thể kiếm lời, rồi lại yêu cầu tốn công tốn sức, như vậy sự tình Tô Dật Dương là sẽ không làm. Tô Dật Dương trong đầu thần tốc chuyển động, trong ý nghĩ suy nghĩ liền phảng phất giống như phân loạn mạch điện giống nhau, lẫn nhau đụng vào, thử phải chăng có thể va chạm ra một chút tia lửa ra tới. Ngay tại Tô Dật Dương suy tư thời điểm, trong bóng tối, nguyên bản đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra một tia khe hở. Rất nhỏ két, âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo bóng dáng, tựa như mèo con một loại trực tiếp chui vào Tô Dật Dương trong chăn. A Dương, ngủ sao? Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ chậm rãi theo trong chăn chui đi ra. Nàng đối với bên người Tô Dật Dương nhỏ giọng hỏi. Tô Dật Dương nhắm mắt lại, ân một tiếng, đã ngủ, chán ghét. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương đùa cười, đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương. Đang ngủ còn có thể nói chuyện. Nói mớ không được a. Tô Dật Dương như trước nhắm mắt lại đáp lại. Vân Uyển Nghi mặc áo ngủ là cái kia loại cực kỳ mỏng manh bằng bông áo ngủ, thuần bạch sắc mang theo một chút đường viền hoa, cùng nàng cái kia tựa như nõn nà một loại da thịt trắng như tuyết tương đắc biểu dương lợi ích. Hẳn là vừa vặn tắm rửa qua, Tô Dật Dương có thể ngửi được một cỗ mùi sữa thơm nhắm hắn trong lỗ mũi chui vào, phi thường dễ ngửi. Vân Uyển Nghi đem cái cằm chống đỡ tại Tô Dật Dương lồng ngực, nghiêng cái đầu nhỏ, cười hỏi, nói mớ nha, ta đây hỏi một chút ngươi, trong lòng ngươi cảm thấy cô bé nào tốt nhất nhìn? Vân Uyển Nghi, tại sao vậy? Bởi vì ta nội tâm chỉ có nàng một nữ hài tử. Mặc dù biết Tô Dật Dương chính là giả bộ ngủ, nhưng mà Vân Uyển Nghi sau khi nghe xong như trước vui vẻ, con mắt đều cong lên tới. Cái kia giơ lên khóe miệng biểu thị nàng rất hưởng thụ Tô Dật Dương loại này lãng mạn lời tỏ tình. Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn xem ghé vào chính mình lồng ngực chỗ Vân Uyển Nghi. Cầm lấy nàng một túm đầu tóc, chính ở trên mặt hắn trêu đùa lấy hắn. Ngứa, hì hì, tỉnh ngủ a. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương đem con mắt mở ra, trên mặt mang dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Tô Dật Dương chằm chằm nhìn Vân Uyển Nghi 3 giây đồng hồ, sau đó trực tiếp một cái trở mình, đem Vân Uyển Nghi đặt ở dưới thân, nặng nề mà hôn đi lên. A, Vân Uyển Nghi con mắt trừng lớn, đấm bóp Tô Dật Dương ngực, bất quá căn bản chính là vô dụng công sức, mà nàng cũng rất nhanh đắm chìm tại Tô Dật Dương hôn chung. Theo vừa bắt đầu chống cự biến thành nhiệt liệt đáp lại. Tô Dật Dương tiếp lấy còn sót lại một chút rượu lực. Hai tay tại Vân Uyển Nghi trên thân chạy lấy, rất nhanh Vân Uyển Nghi liền bị nàng chóc chỉ còn lại một cái quần cộc. Tại sáng trong ánh trăng chung, hai người ở trên giường thân mật mà triền miên lấy. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cách đó không xa gian phòng, Nguyễn Ngọc Quỳnh đem say chuếnh choáng trượng phu đỡ quay về phòng ngủ, đem hắn dàn xếp tốt sau, cả người thả lỏng, lập tức nàng ngửi ngửi trên người mình nồng hậu dày đặc mùi rượu, lông mày nhíu xuống hạ, cầm lên áo ngủ đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, nàng mới cảm thấy mỹ mãn theo trong phòng tắm đi ra. Vân Uyển Nghi rất nhỏ thích sạch sẽ liền là nguồn gốc ở nàng. Nhìn xem ngủ say trượng phu, Nguyễn Ngọc Quỳnh có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tửu lượng cũng không khá lắm, lại phải cứ cùng tam ca liều mạng, kết quả không hề có lo lắng bị qua chén. Nàng đem Vân Thành An áo ngoài cởi ra, sau đó đem hắn lật qua, để tránh ngày hôm sau ngủ tiếp bị sái cổ, cuối cùng đem chăn che ở trên người hắn. Nàng thở dài một hơi, ngửi lấy cả phòng mùi rượu, Nguyễn Ngọc Quỳnh lông mày thủy chung không có giãn ra qua. Đột nhiên, ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên, nghĩ đến một cái tốt đối sách, nàng đem gối đầu ôm vào trong ngực, sau đó lật ra một cái chăn mới, ôm gối đầu cùng chăn im lặng ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Nguyễn Ngọc Quỳnh sờ soạng đi đến Vân Uyển Nghi trước của phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói, Uyển Nghi, ngủ sao? Là mẹ. Thật lâu, Nguyễn Ngọc Quỳnh không có được đáp lại, vì vậy nàng lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa, kết quả vẫn không có người nào đáp lại. Nguyễn Ngọc Quỳnh có chút buồn bực, nàng cho rằng Vân Uyển Nghi chính là đang ngủ, rốt cuộc hiện tại đều 11 giờ nhiều, đang ngủ ngược lại bình thường. Nguyên bản nàng là muốn tới đây cùng Vân Uyển Nghi ngủ một đêm. Rốt cuộc nàng trong phòng mùi vị thật sự là có chút khó nghe. Bất quá bây giờ nàng thấy Vân Uyển Nghi đang ngủ, tự nhiên là không tốt đánh tiếp quấy nhiễu. Vì vậy liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện Vân Uyển Nghi cửa không khóa kín, còn có chút lưu lại cái lỗ khe hở. Nguyễn Ngọc Quỳnh thấy thế, quay người đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra, lại thấy trong phòng không có một bóng người, liền phòng ngủ liền tiếp theo trong phòng tắm cũng không có ai. Gì, tiểu nha đầu này người đâu? Chạy đi đâu? Nguyễn Ngọc Quỳnh lông mày trao lên, đem chăn cùng gối đầu đặt ở trên giường, quay người ra khỏi phòng. Đột nhiên nàng trong đầu toát ra một cái suy đoán. Vì vậy nàng có chút hồ nghi đi đến Tô Dật Dương trước của phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.